Dụ Dạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Cặp thân sĩ tựa hồ có điểm phát điên. Lãnh Dạ tắt đi máy giấy. Tuy rằng bình thường đối mặt Lãnh Dạ vẫn thực ẩn nhẫn. Nhưng thân sĩ trong còn có lang tính cao ngạo. Liền tính vơi đi không ít nhưng đến lúc bùng nổ không biết sẽ thế nào. Lãnh Dạ thích đùa thân sĩ nhưng rất hiểu nhìn thấy không tốt sẽ thu lại. Sẽ không cố ý đi khiêu chiến sự nhẫn lại của nó. Đây là cách Lãnh Dạ cùng thân sĩ ở chung một chỗ. Buông máy xây, Lãnh Dạ nhu nhu lông thân sĩ. Thân sĩ lông trở nên sạch sẽ hơn. Toàn bộ thoạt nhìn to ra một vòng. Thiếu vài phần lãnh lệ, hơn vài phần khả ái. Chịu không nổi Lãnh Dạ chà đạp. Thân sĩ không thể nhịn được nữa nhảy xuống sofa. Đi tới ban công, nhìn bóng dáng nó, Lãnh Dạ cười cười. Sau đó nhìn thoáng qua hiện tại chính mình. Trải qua vừa rồi một phen ép buộc, thân sĩ ngược lại là trở nên sạch sẽ, nhưng Lãnh Dạ chính mình cũng đã là cả người ướt đẫm. Quần áo còn dính không ít lông, đành phải vào phòng tắm một lần nữa tắm rửa. Tắm rửa xong theo phòng tắm đi ra, Lãnh Dạ phát hiện thân sĩ đã không ở ban công. Lãnh Dạ cảm thấy kỳ quái, tại phòng khách tìm một vòng cũng chưa phát hiện thân ảnh nó. Cuối cùng trở lại phòng ngủ mới phát hiện thân sĩ cư nhiên đi đến trên giường hắn. Cuộn thành một đoàn ngủ ngon, Lãnh Dạ nhẹ nhàng thở ra đồng thời cảm thấy có chút buồn cười. Vì rằng hắn thực thích thân sĩ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cùng nó cùng ngủ trên giường. Tưởng tượng nửa đêm tỉnh lại, phát hiện có một mắt sói trong bóng đêm nhìn chằm chằm chính mình. Hình ảnh kia chỉ là ngẫm thôi đã khiến Lãnh Dạ cảm thấy ác hàn. Thân sĩ hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã muốn ngủ. Lãnh Dạ vốn định gọi tỉnh nó, nhưng do dự một chút vẫn là quyết định dung túng nó lúc này đây. Lãnh Dạ khinh thủ khinh cước bỏ lên giường, đôi chút tiếng vang khiến thân sĩ tỉnh lại, mở to mắt nhìn Lãnh Dạ liếc mắt một cái, sau đó hướng bên cạnh, đổi tư thế tiếp tục ngủ. Lãnh Dạ trườn đến bên người thân sĩ, đối nó nói, lần sau không được như thế nữa. Thân sĩ miễn cưỡng giật cái đuôi, thân sĩ trên người da lông mềm như là thảm cao cấp. Khiến Lãnh Dạ cảm thấy thực thoải mái, Lãnh Dạ tựa vào trên người nó toàn thân đều thả lỏng. Viêm Phi về nhà vừa mở ra phòng ngủ trước mắt chính là bức họa như vậy. Lãnh Dạ cùng thân sĩ ngủ cùng nhau. Lãnh Dạ cơ hồ là tay chân sử dụng khoát lên trên người thân sĩ. Thân sĩ lui vào trong lòng Lãnh Dạ, hoàn toàn bị Lãnh Dạ biến thành gối ôm, hình ảnh rất đáng yêu nhưng là khiến Viêm Phi ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng thân sĩ gần đây tính tình ôn hòa không ít, nhưng dù sao vẫn là sói, trong lãnh huyết cùng tàn bạo sẽ không dễ dàng như vậy tiêu biến. Lãnh Dạ gần đây lại hoàn toàn đem nó trở thành đại cẩu cẩu để dưỡng. Viêm Phi không biết là nên lo lắng hay là nên sinh khí. Viêm Phi hai tay ôm cánh tay, đứng ở bên giường vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chằm chằm một người một sói ngủ trên giường. Đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng, nhưng rất nhanh liền đánh mất ý niệm này trong đầu. Trước mặt thân sĩ, phòng trừng con chó nào cũng sẽ thất sắc. Cuối cùng, Viêm Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng lên giường, thân sĩ trời sinh cảnh giác, vừa nghe đến động tĩnh liền lập tức tỉnh lại, bất quá nhìn đến người tới là Viêm Phi sau thả lòng cảnh giác. Nó cùng Lãnh Dạ cơ hồ đem giường đều chiếm cứ, chỉ chừa một chút không gian đáng thương cho Viêm Phi. Viêm Phi dán trên lưng Lãnh Dạ mềm nhẹ ôm eo hắn. Ôm hắn hơi hơi hướng bên trong mình một chút. Trong lúc ngủ mơ Lãnh Dạ theo bản năng thúc khuỷu tay. Tầng tầng hướng trên mặt Viêm Phi. Viêm Phi trốn tránh không kịp. Bị đánh một kích. Ngô Viêm Phi lúc này kêu rên ra tiếng. Vội vàng che cái mũi. Không có lưu ý trực tiếp lăn xuống giường. Viêm Phi thân hình cao lớn cùng sàn chạm vào nhau. Phát ra tiếng vang nặng nề. Lãnh Dạ rốt cục tỉnh lại. Sau đó ngồi dậy. Hướng dưới giường nhìn thoáng qua. Phát hiện Viêm Phi che cái mũi, đầy mặt cuồng bạo nhìn chính mình, ánh mắt trừng lớn, anh nằm trên mặt đất làm gì? Lãnh Dạ cau mày hỏi Viêm Phi, hắn buồn ngủ còn không có tỉnh, biểu tình có chút mơ hồ. Viêm Phi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Lãnh Dạ ngáp một cái, sau đó ngã vào trên giường tiếp tục ngủ. Viêm Phi hít sâu một hơi, cố gắng khiến chính mình từ trạng thái phát điên bình tĩnh trở lại. Sau đó bất đắc dĩ một lần nữa bỏ lại trên giường. Lần này không tính, lần sau còn dám đối với tôi như vậy em liền xong rồi. Boss đại nhân đáng thương đang trong lòng hung hăng nghĩ, một bên tốn hơi thừa lời một bên động tác mềm nhẹ một lần nữa đem Lãnh Dạ ôm vào trong lòng. Viêm Phi phát hiện từ khi cùng Lãnh Dạ cùng một chỗ uy nghiêm của Kình Thang tắp bay mất. Nếu để Nghê Huyên cùng Bùi Hướng Hoa nhìn thấy một màn vừa rồi phòng trừng cầm rơi xuống đất. Khốn kiếp, Viêm Phi nghẹn bụng hòa, phát tiết đem mặt chôn ở cần cổ Lãnh Dạ, ngửi thấy mùi hương sữa tà ẩm dễ chịu trên người hắn rất nhanh cũng mơ mơ màng màng ngủ. PS, tiểu Dạ Hoài ủng manh lăng đem boss đánh hạ dương cái gì? Cách chương.